One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1395, chương 69, không gặm đầu gỗ. Ta lão đại lợi hại hơn ta. Cái này không là chuyện đương nhiên mà. Tiểu Bất Điểm nói, bất quá đối với Bạch Viêm tốc độ phát triển, hắn cũng là giật mình không nhỏ. Hắn từ khi tiến vào Bách Đoạn Sơn đến nay, trước mắt cũng mới tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, từ 7 động thiên đến 8 động ngày mà thôi. Về phần truyền thuyết kia bên trong 9 động thiên, hắn ăn nhiều như vậy thái cổ di chủng, lại uống thái nhất thần thủy, thậm chí ngay cả bất lão thần tuyền trong ao màu vàng bùn cát đều nhai nát nuốt vào không ít. Đến bây giờ cũng còn không có muốn mở thứ 9 động thiên dấu hiệu. Mà Bạch Viêm, ngay từ đầu liền so với hắn muốn mạnh hơn một đường. Đằng sau càng là không biết thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Thực lực phi tốc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thái nhất thần thủy Tiểu Bất Điểm chỉ chứa một bụng. Mà Bạch Viêm thì là đem một ao lớn thái nhất thần thủy toàn bộ thôn phệ. Thậm chí ngay cả những cái kia cường đại bảo cụ, Bạch Viêm cũng là chiếu nuốt không lầm. Không biết bất lão thần tuyền lão đại bắt được không có. Có rảnh đi hỏi một chút. Hướng hắn đòi hỏi cái mấy chục trên trăm giọt. Hẳn là liền đủ người trong thôn dùng. Tiểu Bất Điểm hai mắt đen bóng. Lúc này quay tròn loạn chuyển. Phàm là có thể ăn ra hỏa. Chẳng những thực lực mạnh, thân gia cũng nhất định rất phong phú. Cũng tỉ như lão đại. Nếu là không từ chỗ của hắn vớt điểm đồ tốt tới, ta cái này tiểu đệ chẳng phải là làm cho chơi. Đặc biệt là thái cổ di chủng, còn có bất lão tuyền, nhất định phải lấy thêm điểm. Tiểu Bất Điểm lau nước miếng, hai mắt híp lại thành nguyệt nha. Nghĩ về nhớ lại Bạch Viêm có đồ tốt, cái khác như là cửu đầu sư tử, tam nhãn tộc cường giả, còn có ngũ sắc loan điều các loại một đám sinh linh, thì đều đã chết lặng. Một cái Tiểu Bất Điểm liền đủ nghịch thiên, mà xem như Tiểu Bất Điểm lão đại Bạch Viêm, càng là nghịch thiên đến vô biên. Hiện tại cũng có thể cùng vương giả đại chiến, còn có thể có so cái này hung tàn hơn. Càng biến thái sao, cửu đầu sư tử các loại một đám cho rằng, Bạch Viêm nhất định là cái nhiều năm lão yêu quái. Do thuần huyết sinh linh càng thêm nghịch thiên tồn tại. Cùng lúc đó, Tất Phương, Ly Long, Chư Kiền các loại một đám thuần huyết sinh linh hướng phía tịnh thổ vọt tới. Thạch Nghị, thiếu nữ áo tím các loại cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn cũng bắt đầu hành động. Cửu đầu sư tử đám người nhất thời đem lực chú ý chuyển di. Mật thiết chú ý tới tịnh thổ bên kia động tĩnh. Không có việc gì, cái kia bầy khỉ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đả thần thạch mở miệng, một bộ kinh nghiệm phong phú bộ dáng. Quả nhiên, tại sinh phương các loại một đám thiên tài xông đi vào một sát na. Đám kia màu vàng hầu tử lập tức bị kinh động. Trên mặt đất lấp lóe phù văn, có cấm chế đang phát sáng. Mấy trăm con hầu tử hướng lấy bọn hắn nhào tới. Bầy khỉ này từng cái ngao ngao trực khiếu, hé miệng lộ ra tuyết trắng răng nanh, toàn thân kim quang chói mắt, cùng một chỗ hướng về Tất Phương các loại súng lại đi qua. Bầy khỉ này làm sao đều lợi hại như vậy? Tiểu Bất Điểm bọn người thẳng tắc lưỡi. Bầy khỉ bên trong càng là có vài đầu hình thể khá lớn, chiến lực không tầm thường. Đuổi đến một đám thuần huyết sinh linh lang bái chạy trốn. Ai ra, bầy khỉ này đơn giản nghịch thiên a. Ngoại trừ Tiểu Bất Điểm bọn người bên ngoài, cách đó không xa một chỗ chi tiêu tới dưới tảng đá lớn, một cặp kỳ hoa tổ hợp cũng trong bóng tối vụng trộm quan sát. Một cái màu đen độc giác nhân hùng chống đỡ một thanh xanh biếc hoa dù, trong ngực còn ôm chỉ bụi bẩn tiểu lang. Ngươi nhìn, chủ nhân liền là lợi hại a. Trước đó không lâu cùng kim xí đại bằng rằng co đâu. Hiện tại liền đem chi thu làm tọa kỵ. Hơn nữa còn cùng đông đảo vương giả đại chiến. không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Săn giết vương giả. Ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu lang tại độc giác nhân hùng trong ngực bay nhảy. Một đôi màu xám cánh nhỏ không ngừng kích động. Phía sau đầu kia đuôi sói càng là lắc vui sướng. Đều nhanh trông thấy tàn ảnh. Tiểu lang gật gật đầu. Đối độc giác nhân hùng lời nói rất là đồng ý. Bất quá, đầu kia kim bằng về sau cũng là chủ nhân tay hạ. Cái đầu so lão có thể ta lớn. Thực lực cũng so với ta mạnh hơn. Là cái kình địch a. Độc giác nhân hùng làm bộ thở dài. Móc ra da thú khăn tay xoa xoa khóe mắt. Ai, xem ra thân là chủ nhân nhất thủ hạ đắc lực lão có thể ta. Địa vị muốn khó giữ được a, áp lực núi lớn a. Độc giác nhân hùng sầu mi khổ kiểm, than thở, tiểu lang đi theo độc giác nhân hùng trong ngực, liếc mắt, thủ hạ đắc lực nhất, ai phong, tử quang lóe lên, thiếu nữ áo tím cầm trong tay một cây màu vàng sừng thú. Nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức có hàng loạt phù văn bị phá rơi. Thiếu nữ áo tím thân ảnh lóe lên, nhanh chóng vọt vào, thần hầu cùng kim sĩ đại bằng ngạnh hám một cái, quay đầu chú ý tới tịnh thổ động tĩnh, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thuần huyết sinh linh, ta thích, người ưa thích, vậy cũng chờ người có mệnh hưởng dụng lại nói. Bạch viêm cười lạnh, trong tay ly long trống ra tiếp ngay cả phát ra đông đông đông tiếng vang. Chấn động đến một đám vương giả khí tức cuồn cuộn. Đáng chết, thật sự là khó chơi. Thần hầu chửi mắng, cầm trong tay màu vàng chiến mâu, cao cao nâng lên, hướng về bạch viêm đập mạnh mà đến. Nguyễn Long chống ra nhanh chóng biến hóa, hóa thành kim quang chói mắt cánh kim ô. Bạch viêm hướng phía trước vung lên, cuồn cuộn sóng quét sạch, nhiệt độ cao bốc hơi. Chung quanh mấy chục bên trên cao trăm trượng đại thụ nhao nhao bị dẫn đốt. Cháy hừng hực, cuồn cuộn biển lửa hướng về thần hầu dũng mãnh lao tới. Sóng nhiệt quét sạch, không gian mảy may đều bị nóng bỏng đến vặn vẹo. Theo bạch viêm thực lực tăng lên, kim ô phiến có thể phát huy ra uy lực cũng mạnh. Đáng chết, thật sự là khó chơi. Làm sao như thế? Thần hầu trong tay màu vàng chiến mâu mặc dù không có biến hình hoặc là dấu hiệu hòa tan. Lại là dị thường, hầu vương trên người da lông cũng là nóng bỏng vô cùng. Đến hầu vương tan răng nhếch miệng, vội vàng thu chiến mâu, lui ra phía sau rời xa bạch viêm. Thật sự là quá bị thua thiệt, hướng bọn chúng những này vương giả, uy lực mạnh mẽ lại tiện tay bảo cụ cũng không có mấy món. Mà bạch viêm đâu, thực lực không so với chúng nó những này vương giả yếu. Liền ngay cả bảo cụ, cũng là từng kiện thay phiên đổi lấy chơi. Lại mỗi một kiện đều uy lực kinh người. Thế thì còn đánh như thế nào? Đơn giản liền là vô lại mà. Bạch viêm chỉ là chồng bảo cụ, liền đầy đủ để bọn chúng những này vương giả đáp ứng không xuể. Cũng may mắn bạch viêm cùng kim sĩ đại bằng công kích là nhằm vào tất cả mọi người. Làm nó cảm thấy khó giải quyết đồng thời. Cũng làm rối loạn cái khác vương giả công kích tiết tấu. Bằng không, liền xem như hầu vương. Cũng là cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Vị vị vị, vô số cây cành lượn lờ lấy phù văn. Nổ bắn ra mà ra. Hướng về hầu vương đánh tới. Thiết huyết cổ thụ đung đưa cành lá, cũng tham dự tiến đến, vây công hầu vương, muốn cướp đoạt thánh dược. Bạch viêm nhìn thiết huyết cổ thụ, toàn thân huyết hồng, giống như có máu đang chảy. Dạng này một gốc cây, xem xét liền điềm xấu, ăn hẳn là sẽ có bóng ma. Với lại, cây có thể ăn sao? Còn không bằng những linh dược kia, chí ít có thể làm gia vị. Bạch viêm nói thầm, cảm giác gốc kia cây hẳn là chỉ có thể thôn phệ. Ăn lời nói hương vị cũng không tốt. Với lại, hắn đối chạm canh gác đầu gỗ cũng không cảm thấy hứng thú. Kim sĩ đại bằng từ bạch viêm bên cạnh hiện lên. Hét lớn, ngươi nếu là không ăn, có thể lưu cho ta à? cái này gốc thiết huyết cổ thụ cảnh giới cao, huyết mạch lực cũng kinh người, là cực kỳ đại bổ đồ tốt. Ta không ngại khi về chim gọ kiến, muốn ăn ta. Thứ quỷ đi, thiết huyết cổ thụ giận dữ, vô số cành trong nháy mắt biến hướng, hướng phía Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng rút đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.